3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 447, chịu khổ tiêu diệt. Tô Dạ cũng không tính thực hiện mới bắt đầu kế hoạch. Hắn nói cho Tôn Trạm chỉ là một bộ phận, hắn lợi dụng chính mình năng lực ở phía dưới kéo những thứ này tu sĩ. Sau đó đến thời cơ thích hợp, sẽ gặp cho Tôn Trạm tín hiệu. Sau đó để cho La Thiên Môn đệ tử đem toàn bộ linh phù cũng chút xuống hết sạch. Nhưng mà thời cơ này là do Chu Băng tới quyết định. Mặc dù Chu Băng lấy được thần minh người năng lực, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn có thể giống như thần minh người như vậy không gì không thể. Hắn lấy được quà tặng chỉ là một phần trong đó năng lực. Mặc dù đủ để khiếp sợ toàn bộ tiểu thiên thế giới, nhưng là nhưng không biết ở trung thiên thế giới có thể hay không đứng ở thế bất bại. Tô Dạ không có chuyển cáo Tôn Trạm kế hoạch, đều là do Chu Băng tới chấp hành. Chu Băng được ban cho dư năng lực là điều khiển đất cát. Nhưng là trước bởi vì là ở thần minh người địa cung, đó là thần minh người sân nhà, cho nên lúc đó Chu Băng có thể điều khiển tự nhiên. Ở thời khắc tối hậu đem Tô Dạ cùng Anis thông qua lòng đất Sa Hà mang tới ngoài ngàn dặm. Nhưng là bây giờ Chu Băng yêu cầu quen thuộc dưới chân thổ địa. Nó cần thời gian, từ từ đem đại địa hòa tan thành có thể thao túng tự nhiên cát đá. Sau đó ngay tại Tô Dạ đem tất cả mọi người đều hấp dẫn đến trong thung lũng thời điểm, Tô Dạ biết sử dụng bay gen tổ thị Tôn Trạm. Tử chiến đến cùng La Thiên Môn đem sẽ hỏa lực mở hết. Thậm chí kích thích chính mình tiềm lực sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Lúc này Chu Băng sẽ bảo vệ Tô Dạ cùng Bách Lý Triều Ca an toàn. Hơn nữa sẽ đem thung lũng lưỡng đoan vững vàng lấp kín. Đêm này 4000 danh tu sĩ toàn bộ bao vây trong biển lửa. Dĩ nhiên Tô Dạ cũng không cho rằng bọn họ sẽ toàn bộ tử trận. Nhất định sẽ sống sót một nhóm người, thậm chí một bộ phận lớn nhân. Đến thời điểm Chu Băng đem sẽ phát huy lần thứ hai tác dụng. Đại địa so với ngọn lửa càng nguy hiểm, những thứ này tu sĩ khó mà tránh khỏi sẽ kinh hoàng thất thố. Lợi dụng cái này kẻ hở, Chu Băng đem sẽ đem đại địa hóa thành ao đầm vòng xoáy, đem bọn họ tất cả đều hút tới lòng đất, sau đó gắt gao vây khốn. Có lẽ còn sẽ có thực lực rất là mạnh mẽ toái tinh kỳ tu sĩ có thể chạy thoát. Nhưng là kia đã không trọng yếu. Tô Dạ cũng không phải là muốn đem những thứ này tu sĩ tiêu diệt toàn bộ. Hắn chỉ là muốn đem những thứ này tu sĩ tiêu diệt đến một cái an toàn số người phạm vi. Ít nhất đối La Thiên Môn không hề sinh ra uy hiếp chí mạng. Bọn họ tự nhiên làm theo sẽ chọn rút đi, mà không là đồng quy vu tận, mà khi đó bọn họ cũng không có tư cách lấy mạng đổi mạng rồi. Nhưng là đột phát tình huống làm rối loạn Tô Dạ kế hoạch. Bởi vì Bách Lý Triều Ca bị thương, Tô Dạ giống như bị điên bộ dáng, để cho Tôn Trạm căng thẳng trong lòng. Chu Băng cũng là rất là lo lắng Tô Dạ tình trạng. Hắn tăng nhanh tốc độ, đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sau đó. Trước tiên nói cho Tô Dạ, nhưng là Tô Dạ lại thay đổi chủ ý. Hắn không cho phép có người làm thương tổn trăm dặm siêu ca còn có thể còn sống trở về. Hơn nữa Tô Dạ không muốn cho mượn với tay người khác. Hắn muốn đích thân báo thù xé nát trước mắt đám này tu sĩ, mới có thể cho Bách Lý Triều Ca, cũng là cho chính hắn một câu trả lời thỏa đáng. Tôn Trạm nếu như biết Tô Dạ cái ý nghĩ này, nhất định cho là hắn là suy nghĩ bị hư, coi như là điên cuồng, cũng phải có một cái giới hạn. Nhưng là Chu Băng lại biết Tô Dạ có thể làm ra tới đây chuyện. Bởi vì hắn ở hồn hải chung nghỉ ngơi lấy sức một đoạn thời gian rất dài. Kiều Bạch một mực lải nhải không ngừng nói với hắn có quan hệ với Tô Dạ sự tình. Cơ hồ Tô Dạ từ còn nhỏ đến chuyện bây giờ, hắn tất cả đều sáng tỏ trong lòng. Tô Dạ tính tình, Tô Dạ tính khí, Tô Dạ tính cách, Tô Dạ gặp trắc trở, Tô Dạ thực lực, Tô Diệp yêu hận tình cừu, nhất là còn có trong truyền thuyết. Linh, Cùng, Bạch Dạ Hành, cho tới bây giờ hắn đều cho là quá mức, không thể tưởng tượng nổi. Linh, ban cho Tô Dạ có thể so với thần minh người thiên phú dị năng. Bạch Dạ Hành, ban cho hắn đến từ dị thời không lực lượng. Hai người này gia trì trong người Tô Dạ mới có vượt qua cảnh giới chiến lực. Giống như vào giờ phút này giống như lang vào dương quần. Càng xác thực nói, hẳn là hổ vào bầy sói. Những thứ này tu sĩ cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào. Bọn họ dục vọng cầu sinh mạnh, cho dù tự biết không địch lại Tô Dạ, vẫn nắm chặt trong tay binh khí, cùng xông tới mặt Tô Dạ tiến hành chém chém giết. Chỉ bất quá vô ngã dưới trạng thái Tô Dạ tựa như hoàng tuyền ác quỷ. Trường kiếm trong tay của hắn chính là xét xử vận mệnh lưỡi hái. Mà xét xử kết quả không có chỗ nào mà không phải là đầu người rơi xuống đất. Tô Dạ sẽ không cho bọn họ rửa sạch tội nghiệt cơ hội. Giờ phút này không có cứu rỗi. Chỉ có sát lục, tàn cánh tay đoạn chi, máu thịt bay tán loạn. Hơn 4.000 danh tu sĩ thật rất nhiều. Nhất lại là ở trong thung lũng. May là Tô Dạ cũng giết tới tay mềm mại. Chỉ không Tô Dạ sẽ không bỏ rơi. Hắn sợ chỉ là những người này chạy trốn. Những thứ này tu sĩ quả thật muốn chạy trốn. Tuy nhiên lại đổ dầu vào lửa xuất hiện một ít đột phát tình trạng. Mỗi người cũng chen lấn muốn thoát đi nơi đây. Mặc dù bọn họ bị vây ở rồi sát khí bên trong. Nhưng là loáng thoáng có thể phân biệt thanh ở đâu là đường lui. Mỗi người cũng hận không được chính mình cắm một đôi cánh. Muốn thứ nhất chạy đi. Chỉ tiếc A Thâm Lũng quá mức hẹp hòi. Nhiều người như vậy nhất khởi động thân tất nhiên sẽ sinh ra va chạm. Mỗi người cũng không cố kỵ nữa bên người tạm thời kết minh tu sĩ. Bị tử vong sợ hãi bao phủ bọn họ đã tâm lực tiêu tụy. Kể cả môn sinh tử cũng không để ý tới. Trong mắt bọn họ chỉ có chính mình. Người sở hữu trong kinh hoàng cũng thả ra linh uy. Trong thung lũng nhất thời sáng như ban ngày. Ngay cả sát khí trong lúc nhất thời cũng không ngăn cản được những thứ này ngũ thải ban lan quang. Mang, nhưng là bởi vì linh uy thuộc tính bất đồng. Chợt bùng nổ linh uy xung đột lẫn nhau. Đem kịch liệt trình độ không thua gì La Thiên Môn tràn đầy phần thiên hỏa hải. Nhưng là La Thiên Môn vẫn không có động thủ. Bọn họ cũng không ý chung giết lẫn nhau đứng lên. Hơn nữa bởi vì ngại vì trong thung lũng địa thế. Mỗi người bị những người khác linh uy đè ép được ruột gan đứt từng khúc. Bởi vì bọn họ cũng không mò ra Tô Dạ vị trí. Chỉ là nghe liên tiếp không ngừng kêu thảm thiết. Cho nên bọn họ theo bản năng thả ra chính mình công kích. Lúc này tự thân khó bảo toàn bọn họ sẽ còn để ý tính mạng người khác. Bọn họ ý thức đã bị đồng bạn gào thét bi thương thật sự kích thích đến cực hạn. Chỉ cảm thấy người bên cạnh đều là địch nhân. Bọn họ không biết sau một khắc Tô Dạ có thể xuất hiện hay không ở bên cạnh mình. Lực ý chí khá mạnh tu sĩ còn có thể giữ thanh tỉnh. Phần này tỉnh táo để cho bọn họ miễn cho gặp đồng bạn hắc thủ. Bọn họ thử huyền không lên cao. Rời mặt đất bên trên chẳng có mục tiêu lẫn nhau công kích. Nhưng là lúc này thung lũng hai bên đã để cho Chu Băng hoàn toàn lấp kín. Mặc dù trong cốc phát sáng sắp chọc mù cặp mắt. Nhưng là đỉnh đầu lại như cũ bao phủ ở một vùng tăm tối. Phảng phất đêm tối sụp xuống. Cứng rắn như sắt thạch bích cũng xuất hiện từng đạo kẽ hở. Vô số Rolling Stone từ bên trên lá chã mà rơi. Đem đáy cốc vẫn còn ở mù quáng điên tu sĩ tất cả đều đập thành bùn nát. Mà đào mạng tu sĩ lặp đi lặp lại đạp bóng loáng núi cao chót vót bay lên trên cháy. Chỉ bất quá đám bọn hắn thật giống như quên Tô Diệp phi kiếm vẫn còn ở đó. Những thứ này bây giờ nhân giống như từng cái thứ liều mạng. Phi kiếm mang cho bọn họ chỉ có uy hiếp, mà không chết sợ hãi. Sống sót tu sĩ tiếp tục leo lên phía trên. Chỉ cần bay đến thung lũng đỉnh, bọn họ liền còn có một tia sinh tồn hy vọng. Tô Dạ tự nhiên cũng đi theo đi lên. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Những người đó quay đầu nhìn một cái, nhất thời tê cả da đầu. Điên rồi như thế hướng lên vọt. Tô Dạ giống như là một cái bám dai như đỉa vong linh. Không đem bọn họ kéo vào hoàng tuyền thề không bỏ qua. Lúc này trong thung lũng sát khí, đã sớm bị hơn ngàn người linh uy đánh tan hết sạch. Còn có rất nhiều người sống sót, nhưng là bọn họ lại nhận được bị thương nặng. Bọn họ đã vô lực leo lên phía trên, chỉ có thể ở lại trong thung lũng kéo dài hơi tàn. Bọn họ bị thương mặc dù là tới từ ở bên người đồng minh, nhưng tối nguyên nhân căn bản hay lại là xuất xứ từ với đối Tô Dạ sợ hãi. Leo lên phía trên chạy như bay có hơn 1.000 danh tu sĩ. Không có phi kiếm bó tay, như dẫm trên đất bằng bọn họ cũng bắt đầu bình phục tâm tình. Hơn nữa bọn họ phi thường thông minh phân tán đến mỗi cái địa phương, để phòng ngừa bị Tô Dạ một lưới bắt hết. Đối mặt loại trạng huống này, Tô Dạ cũng là hữu tâm vô lực. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ kêu, tiền bối, kế hoạch như cũ. Lúc này, một thanh trường kiếm lên như diều gặp gió. Nó so với bất luận kẻ nào đều nhanh, nhưng là lại không có công kích bất luận kẻ nào. Chỉ là hóa thành một vệt nhỏ không thể thấy ánh sáng lạnh lẽo. Bay lên thung lũng đỉnh, rơi vào trước mặt Tôn Trạm. Thân kiếm run rẩy ông ông trực hưởng. Tôn Trạm đầu tiên là cả kinh, sau đó kích động giống lên. La Thiên Môn tất cả đệ tử chuẩn bị. Hỏa, oanh thiên liệt địa, xâm lược như hỏa, phong, cuốn tàn vân, tấn tật như phong, gió xuân lửa rừng. Hỏa thừa dịp phong uy, phong trợ hỏa thế, lần này công kích tới không chỉ có nhanh mạnh hơn nữa đột nhiên. Vẫn còn ở trên núi cao chót vót qua lại leo chạy như bay tu sĩ. Mặt lộ nghi ngờ nhìn lên, chỉ thấy đêm tối giống như hở ra một cái lỗ. Bên trong chảy ra nham tương theo thung lũng nhất tuyến thiên chảy xuôi đi xuống. Trước nhất phát giác tu sĩ giống như nữ nhân như thế điên cuồng hét dầm lên. Bọn họ theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng không cẩn thận đụng phải tiếp tục hướng bên trên tu sĩ. Lúc này trên núi cao chót vót hỗn loạn với trước giống nhau như đúc. Cho đến tất cả mọi người đều phát hiện có cái gì không đúng thời điểm đã chậm. Mà lúc này đây, Tô Việt đã sớm rơi trên mặt đất, chìm vào đáy cốc 100 mét sâu. Hắn cảm giác bao trùm ở trong thung lũng mỗi một chỗ. Này 4.000 danh tu sĩ cơ hồ tất cả đều táng thân với biển lửa. Nhưng vẫn là có hơn 30 danh tu sĩ cưỡng ép đột phá biển lửa. Thoát đi đến thung lũng đỉnh, Tôn Trạm sớm đã có dự liệu. Những toái tinh kỳ đó tự có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Nhất định có thể đủ đột phá biển lửa. Bất quá bây giờ trên người bọn họ nhưng là vết thương chồng chất. Cơ hồ không có sức tái chiến. Lãnh Quang Tông Lương Thần thấy La Thiên Môn tu sĩ gần trong gang tấc. Hắn vừa định phát hiệu lệnh để cho các đệ tử xông lên chém nhào bọn họ. Lại cảnh giác Lãnh Quang Tông lại chỉ có một mình hắn còn sống sót. Mà những cái được gọi là đồng minh đã sớm ngay đầu tiên bay khỏi nơi đây. Chỉ có một mình hắn còn ý nghĩ ngu ngốc làm mộng đẹp. Lương Thần vứt cho Tôn Trạm một cái tàn nhẫn ánh mắt. Sau đó xoay người muốn rời đi thời điểm, lại phát giác La Thiên Môn đệ tử đã sớm đem hắn vây vào giữa. Những thứ kia chạy trốn tu sĩ đều là toái tinh kỳ. Lạc đà gầy so ngựa còn lớn, cho dù là hoàn hảo không chút tổn hại La Thiên Môn cũng không ngăn được bọn họ. Huống chi ai binh chớ nên đuổi theo đạo lý bọn họ hay lại là biết. Vạn nhất đem những thứ kia tu sĩ ép vào tuyệt lộ. Tâm tồn tử trí lựa chọn cùng La Thiên Môn đồng quy vu tận liền cái mất nhiều hơn cái được. Bất quá La Thiên Môn tuyệt đối không thể bỏ qua kẻ cầm đầu. Hết thảy các thứ này thủy tác dũng giả chính là Lãnh Quang Tông. Mà Lãnh Quang Tông đệ tử đều đã táng thân với biển lửa. Chỉ còn lại Lương Thần một người. Cho nên Lương Thần phải chết. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,